Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ cự viên bả vai. Tại Tôn Mỹ Nhân thôi động dưới, cao 9 mét hoang cổ cự viên, nhanh chân dọc theo thiên thê thềm đá, hướng trên ngọn núi vọt tới. Một người có thể thành hay không sự tình, vận khí thành phần, chiếm tỷ trọng phi thường lớn. Cái gọi là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tại Tôn Mỹ trên thân thể người, điểm này liền thể hiện hết sức rõ ràng. Ải thứ nhất, nàng liền gặp cọng rơm cứng. Bất quá cái này cọng rơm cứng, lại vừa lúc bị Tôn Mỹ Nhân khắc chế. Tuy nhiên Tôn Mỹ Nhân năng lực hoàn toàn không đủ để chém giết tôn này cự viên. Thế nhưng là, lại đủ để tạm thời mị hoặc tôn này cự viên, giúp nàng cùng nhau chinh chiến chém giết. Kể từ đó, Tôn Mỹ Nhân đại đạo thí luyện, liền từ một mình thí luyện, biến thành song nhân tổ đội thí luyện. Chiến đấu kế tiếp cũng không có cái gì có thể nói. Tại Tôn Mỹ Nhân cùng cự viên liên thủ phía dưới, 36 vị trí đầu nhốt, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát. Một khi chiến đấu mở ra, cái kia hoang cổ cự viên liền hai tay ôm quyền, liên tục oanh kích mặt đất. Kịch liệt sóng xung kích, một đợt nối một đợt trùng kích đi qua. Đại đa số đối thủ trực tiếp bị hất bay ra ngoài, rơi xuống vách núi. Dựa theo đại đạo thí luyện quy tắc, một khi từ trên bệ đá rơi xuống, liền coi như là bị đào thải. Một đường liền qua 36 nhốt, Tôn Mỹ Nhân coi là lần này đại đạo thí luyện đã là 10 phần chắc chín. Thế nhưng là đến thứ 36 nhốt thời điểm, Tôn Mỹ Nhân lại lần nữa tao ngộ cường địch. Lần này, Tôn Mỹ Nhân tạo ngộ cường địch là một loại một tôn U Linh Thánh Tôn. Nhìn một cái, U Linh Thánh Tôn liền như một cái thủy mẫu đồng dạng. Thân thể hiện ra màu ngà sữa, hơn nữa là hơi mờ. Thấu qua thân thể của hắn, thậm chí có thể xem đến phần sau sự vật. U Linh Thánh Tôn, miễn dịch hết thảy vũ lực công kích. Linh hồn cường độ, càng là mạnh vô biên. Làm U Linh, vốn là linh thể, kỳ linh hồn cường độ, tự nhiên là cao không còn giới hạn. Muốn chiến thắng U Linh Thánh Tôn, biện pháp duy nhất cũng là dùng chí dương chi lực, tan dã hắn âm hồn. Còn lại hết thảy thủ đoạn, cơ hồ đều là vô hiệu. Đương nhiên, nếu như Tôn Mỹ linh hồn của con người cường độ đủ mạnh, đồng thời có được siêu cường linh hồn hệ pháp thuật, cũng có thể từ U Linh Thánh Tôn mạnh nhất địa phương, chính diện chiến thắng hắn. Đáng tiếc là, Tôn Mỹ linh hồn của con người cường độ, kỳ thực cũng là bình thường. Về phần linh hồn hệ pháp thuật, càng là một cái cũng không biết. Mị hoặc thần thông, đối U Linh Thánh Tôn, lại là hoàn toàn vô hiệu. Liền trong nháy mắt mị hoặc, đều làm không được. Trên thực tế, U Linh Thánh Tôn, là miễn dịch mị hoặc. Một trận chiến này dưới, Âm Linh Nhi chỉ có thể bằng vào hỗn độn hắc long, trong thân thể tích chứa luyện ngục chân hỏa, không ngừng ăn mòn U Linh Thánh Tôn âm hồn. May ra, cái này U Linh Thánh Tôn, quả thật bị luyện ngục chân hỏa khắc chế. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cho dù bị khắc chế, U Linh Thánh Tôn cũng không phải tốt như vậy giết. Tôn Mỹ Nhân trọn vẹn cọ sát hơn 300 hơi thở, mới thành công đem oanh sát. Mà lại, nhất làm cho Tôn Mỹ Nhân cảm thấy sợ hãi chính là, tại quá trình chiến đấu bên trong, cái kia hoang cổ cự viên, bị U Linh Thánh Tôn cho chém giết. Làm U Linh Thánh Tôn công kích thủ đoạn, tự nhiên là linh hồn hệ. Mà hoang cổ cự viên kém nhất, liền là linh hồn chi lực. Bởi vậy, chỉ chiến đấu một lát, cái kia hoang cổ cự viên linh hồn, liền triệt để bị U Linh Thánh Tôn đánh tan. Theo hoang cổ cự viên bị đánh tan, cái kia cao hơn 9 mét thân thể, trong nháy mắt bạo thành một đoàn tinh huyết. Bị buộc đến tuyệt sử, Tôn Mỹ Nhân bạo phát ra toàn lực, liên tục phóng thích ma long thiểm kích quyền. Hao phí hơn 300 hơi thở thời gian, mới rốt cục đem U Linh Thánh Tôn oanh sát. Ngẩng đầu lên, Tôn Mỹ Nhân ngước nhìn dốc đứng thiên thê. Tiếp đó, còn có 64 quan yếu sông. Nhưng nàng đã không có trợ thủ. Hạn định thời gian, cũng đã trôi qua một nửa. Tôn Mỹ Nhân rất rõ ràng. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, lần này thí luyện, nàng bại định. Chẳng lẽ, nàng cuối cùng vẫn là muốn để Hoành Vũ ca ca thất vọng sao? Không. Không. Tuyệt không. Đột nhiên cắn chặt răng răng, Tôn Mỹ Nhân thật chặt siết chặt song quyền. Vô luận như thế nào, đánh cược hết thảy, nàng nhất định phải vượt qua. Vô luận ai muốn chặn lại nàng, nàng đều sẽ không chút do dự đem đánh tan. Nha! Tôn Mỹ Nhân đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, thê lương hét lên. Nàng không muốn, nàng thật không muốn làm như vậy. Làm ma tổ bản tôn, hỗn độn hắc long chiến thể, không có khả năng chỉ có như thế điểm uy lực. Nếu như chỉ là như thế, cái này hỗn độn hắc long chiến thể, dựa vào cái gì đồng thời đối kháng hoang cổ, tam tổ mà không rơi vào thế hạ phong đâu. Hỗn độn hắc long chiến thể bên trong, nhưng cũng là phong ấn một phương thiên địa. Phương thế giới này, là Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân thời kỳ,

Tôn Mỹ Nhân khống chế lấy phân thân, liền tương đương là khống chế lấy bản tôn. Làm bản tôn cùng phân thân hoàn toàn tương tự thời điểm, ngu ngốc mới khống chế lấy bản tôn đi khắp nơi đây. Cái gọi là chân thực phân thân, kỳ thực cũng là nhiều hơn ba cái bản tôn. Bất quá, đây hết thảy chỗ tốt, tạm thời đều là không làm đếm được. Tôn Mỹ Nhân muốn đạt được cái này ba tôn phân thân, trước hết chiến thắng cái này ba cái thủ hộ giả. Mà cái này tam đại thủ hộ giả, có được cùng Tôn Mỹ Nhân hoàn toàn tương tự chiến thể cùng chiến kỹ. Đáng nhắc tới chính là, cái này ba tôn thủ hộ giả, phỏng chế là vừa tiến vào đại đạo thí luyện lúc Tôn Mỹ Nhân. Nói một cách khác, làm Tôn Mỹ Nhân xuất hiện tại chân núi thời điểm, cái này ba tôn thủ hộ giả cũng đã ngưng tụ đi ra. Bởi vậy, từ hoang cổ cự viên cái kia bên trong đạt được bất diệt chiến thể, bọn họ là không có. Ngoại trừ bất diệt chiến thể bên ngoài, ba tôn thủ hộ giả còn không có phá toái quyền sáo cùng Tôn Mỹ Nhân trong ngực hồi thiên ngọc phù. Có thể nói, bất diệt chiến thể, phá toái quyền sáo, hồi thiên ngọc phù. Cái này tam đại pháp bảo, chính là Tôn Mỹ Nhân thủ thắng bảo đảm lớn nhất. Chiến đấu kế tiếp, không có gì có thể nói. Tự mình đánh mình, cái này là trước kia tại chiến đấu mật cảnh bên trong huấn luyện lúc, liền trọng điểm huấn luyện. Đã đoán được Tôn Mỹ Nhân có khả năng đối đầu chính mình bản tôn. Như vậy, Chu Hoành Vũ lại đâu có thể nào không nhằm vào tính huấn luyện một chút đâu. Nương tựa theo phá toái quyền sáo, bất diệt chiến thể, cùng hồi thiên ngọc phù. Tôn Mỹ Nhân điên cuồng thi triển ma long thiểm kích quyền. Cùng một thời gian bên trong, đối diện ba tôn thủ hộ giả, cũng chỉ có thể bị động, cùng Tôn Mỹ Nhân cùng nhau thi triển ma long thiểm kích quyền. Trong lúc nhất thời, bốn đạo bóng đen, giống như bốn đạo quỷ mị đồng dạng, lơ lửng không cố định, tại ngọn núi bên trên, ngang dọc 3.000 mét bên trong chiến trường chiến đấu. Sư sư sư. Liên tiếp trong tiếng thét gào, từng đạo màu đen hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ trên đỉnh núi, dường như thổi lên một cỗ màu đen như gió lốc. Giống, giống, giống. Rốt cục, ba tôn thủ hộ giả, nhao nhao thi triển ma long giải thể, thân thể cấp tốc căng phồng lên đến, hóa làm ba tôn cao hơn 9 mét long chiến sĩ. Một thân thực lực, trong nháy mắt bạo tăng vô số lần. Liễu Mi cũng không cam chịu yếu thế. Hét dài một tiếng âm thanh bên trong. Trong nháy mắt thi triển ma long giải thể, tốc độ cao nhất né tránh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại ba tôn thủ hộ giả bao vây dưới, Tôn Mỹ Nhân cuối cùng vẫn là bị đánh bạo. Lẫn nhau thực lực hoàn toàn giống nhau tình huống dưới. Lấy một đối ba, căn bản là không cách nào đối kháng. May ra, Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên bị oanh thành một đoàn xương máu, nhưng là được từ hoang cổ cự viên bất diệt chiến thể, trong nháy mắt phát động. Xương máu tung bay một khoảng cách về sau. Lần nữa ngưng tụ lại, ngưng tụ ra Tôn Mỹ Nhân hỗn độn hắc long pháp thân. Không dám thất lễ. Tôn Mỹ Nhân trước tiên, sử dụng hồi thiên ngọc phù. Đem trạng thái của mình, khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó sau một khắc, Tôn Mỹ Nhân lần nữa tốc độ cao nhất di động, tránh né lấy ba tôn thủ hộ giả điên cuồng công kích. Rốt cục, trăm hơi thở thời gian trôi qua. Ma long giải thể, tuy nhiên có thể trong nháy mắt nhường tự thân sở hữu thuộc tính. Toàn bộ bạo tăng 9 lần, nhưng lại dù sao cũng là có thời gian hạn chế. Nhiều nhất trăm hơi thở thời gian, liền sẽ thoát ly ma long giải thể trạng thái. Đồng thời, như vậy tiến vào cực độ suy yếu bên trong. Theo ba tôn thủ hộ giả thoát ly ma long giải thể trạng thái, toàn thân của bọn hắn thuộc tính, trong nháy mắt cắt giảm xuống dưới. Nếu như nói, Tôn Mỹ Nhân hỗn độn hắc long chiến thể, các hạng thuộc tính là 10. Như vậy, thi triển ma long giải thể về sau, nàng các hạng thuộc tính, liền đến gần vô hạn 100. Mà một khi thoát ly ma long giải thể trạng thái về sau, chiến thể các hạng thuộc tính, bị cắt giảm cửu thành về sau, liền chỉ còn lại có một điểm thuộc tính. Tuy nhiên còn không đến mức tê liệt trên mặt đất, nhưng là một thân thực lực cũng đã bị suy yếu đến không chịu nổi một kích. Theo ba tôn thủ hộ giả, thoát ly ma long giải thể. Tôn Mỹ Nhân dễ như trở bàn tay, liền đem ba tôn thủ hộ giả oanh bạo. Ba tôn thủ hộ giả, lăng không bị đánh bạo về sau. Trong nháy mắt hóa làm ba đạo màu tím đen chùm sáng, chui vào Tôn Mỹ Nhân trong thân thể. Cảm thụ được trong thân thể ba đạo năng lượng đoàn, Tôn Mỹ Nhân nhất thời tươi cười rạng rỡ. Tuy nhiên chỉ có ba tôn chân thực phân thân, nhưng là hắn chiến lực mạnh, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Rất khó nói. Đến cùng là phân thân tốt, vẫn là phổ thông phân thân sau. Bất quá, đối với Tôn Mỹ Nhân tới nói, cái này ba tôn chân thực phân thân, cũng tuyệt đối là thích hợp nhất nàng. Bạch quang lóe lên ở giữa, Tôn Mỹ Nhân rời đi thí luyện không gian. Về tới ma vương cúi trong mật thất. Hưng phấn nhảy người lên. Tôn Mỹ Nhân trước tiên, xông ra mật thất, vừa mới kéo ra mật thất cửa phòng, Tôn Mỹ Nhân liền thấy mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong Chu Hoành Vũ, cùng Liễu Mi. Sau một khắc, Tôn Mỹ Nhân gieo hò một tiếng, giang hai cánh tay, nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Vui vẻ, thật là vui. Nàng thành công thông qua được đại đạo thí luyện, đồng thời thuận lợi đem đại đạo chi quang tấn thăng làm đại đạo thần quang. Nghe Tôn Mỹ Nhân giảng giải lần này đại đạo thí luyện đi qua, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi đều kinh hô liên tục. Ngày này bậc thang chiến thực sự quá nghịch thiên. Sau cùng nàng thậm chí tao ngộ Liễu Mi. Nếu không phải không gian pháp tắc bị giam cầm từ mà xuất hiện để lọt động, Tôn Mỹ Nhân căn bản không có bất luận cái gì khả năng chiến thắng Liễu Mi. Coi như có thể chiến thắng, cái kia cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn sự tình. Không đánh cái 3 ngày 3 đêm, căn bản phân không ra thắng bại tới. Thế nhưng là đại đạo thí luyện, là có thời gian hạn chế. Kể từ đó, Mỹ Nhân liền chắc chắn thất bại. Oa oa! Ngay tại Tôn Mỹ Nhân hưng phấn giảng thuật ở giữa, một đạo réo rắt oa oa âm thanh trong phòng vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi nhất thời theo thanh âm nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Tôn Mỹ Nhân trên vai trái chính ngồi xổm một cái thổ hoàng sắc nhỏ con cóc. Cùng một thời gian bên trong, Tôn Mỹ Nhân cũng nghe đến đạo này gọi tiếng, nghi ngờ quay đầu hướng trên vai trái nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, từng cái có lớn chừng ngón cái thổ hoàng sắc cóc ghẻ chính ngồi xổm ở trên vai của nàng. Nhìn cái này nhỏ con cóc, Tôn Mỹ Nhân lại không sợ hãi chút nào. Dù sao, tại đại đạo thí luyện bên trong, tiểu gia hỏa này thế nhưng là giúp nàng đại ân. Đưa tay lấy xuống tiểu gia hỏa kia, nắm trong lòng bàn tay, Tôn Mỹ Nhân cẩn thận chu đáo. Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi cũng tò mò bu lại, lân cận thưởng thức. Nhìn kỹ lại, cái này cóc ghẻ tựa hồ không hề tầm thường. Dưới bụng ba chân, đỉnh đầu bát quái, cõng khoác thất tinh, một cái miệng lớn đến khủng khiếp. Tuy nhiên màu sắc phía trên thoạt nhìn là thổ hoàng sắc, thế nhưng là trên thực tế nói là kim sắc cũng chưa chắc không thể. Nghi hoặc nhìn trong tay tiểu gia hỏa, Tôn Mỹ Nhân vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu gia hỏa này làm sao theo tới rồi? Chẳng lẽ nói đây cũng là nàng lần này đạt tới thí luyện khen thưởng một trong sao? Ngay tại Tôn Mỹ Nhân nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ cười ha ha nói, chúc mừng ngươi, tiểu gia hỏa này tựa hồ rất thích ngươi. Cái này bị một con cóc thích, nàng có nên hay không cao hứng đâu? Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân dở khóc dở cười bộ dáng, Chu Hoành Vũ nhất thời nghiêm túc lên biểu lộ. Cóc ghẻ, lại gọi con cóc. Bốn cái chân phổ thông con cóc, không có gì có thể nói. Cái kia chính là danh phó kỳ thực cóc ghẻ. Thế nhưng là ba cái chân cóc ghẻ, nhưng là tuyệt đối không tầm thường. Ba cái chân cóc ghẻ, thuộc về dị chủng, tên là Tam Túc Kim Thiềm. Bị cóc ghẻ ưa thích, cái kia xác thực không có gì có thể vui vẻ. Thế nhưng là, nếu như là bị Tam Túc Kim Thiềm nhìn chúng, cái kia liền đủ để chứng minh, ngươi là có người có đại khí vận. Dùng câu tục ngữ nói, ngươi muốn phát tài. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên đạo, tới. Ngươi đã có cơ duyên bia đá đi, mau chạy tới mấy cái phát, kiểm tra một chút khí vận. Tôn Mỹ Nhân vui vẻ nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Tôn Mỹ Nhân trước tiên, đem 10.000 mai thánh tinh, đầu nhập vào cơ duyên bia đá bên trong. Đáng tiếc là, sự thật lại không phải giống như Chu Hoành Vũ mong đợi như thế. Liên tiếp nện vào đi hơn 1 triệu thánh tinh, lại một cái cơ duyên đều không có đạt được. Chờ một hồi, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ gấp vội vàng cắt đứt Tôn Mỹ Nhân. Chỉ y nguyên bị nàng nắm ở lòng bàn tay Tam Túc Kim Thiềm, Chu Hoành Vũ nói, ngươi đem tiểu gia hỏa này thu vào thức hải, nhưng hắn ngồi xổm ở cơ duyên trước tấm bia đá, sau đó lại thử nhìn một chút. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tôn Mỹ Nhân nhẹ gật đầu, đem cái kia Tam Túc Kim Thiềm hấp thu vào trong thức hải. Oa oa. Nhìn đến cơ duyên bia đá về sau, cái kia Tam Túc Kim Thiềm nhất thời sáng lên hai mắt. Oác oác kêu một tiếng về sau, đột nhiên nhảy dựng lên, rơi vào cơ duyên bia đá nền móng phía trên. Thoải mái dễ chịu phủ phục tại cơ duyên bia đá nền móng phía trên. Tam Túc Kim Thiềm đắc ý nhắm hai mắt lại, một bộ ta rất thoải mái biểu lộ. Tôn Mỹ Nhân tay phải vung lên, trong nháy mắt cuốn lên 10.000 mai hỗn độn thánh tinh, hướng cơ duyên kia bia đá quay đầu sang. Tiếp đó, lại nện vào đi hơn 1 triệu thánh tinh. Thế nhưng là kết quả, lại như cũ là một cái cơ duyên đều không có đạt được. Chẳng lẽ nói, cái này Tam Túc Kim Thiềm, căn bản vô dụng sao? Nghi hoặc ở giữa, Tôn Mỹ Nhân mở hai mắt ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mặt ủy khuất hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân dáng vẻ ủy khuất, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Rất hiển nhiên, cái kia Tam Túc Kim Thiềm cũng không có đưa đến tác dụng. Trầm tư một lát, Chu Hoành Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Tam Túc Kim Thiềm ưa thích kim tiền. Như vậy là không phải nói, chỉ có tụ tập đủ nhiều kim tiền, hắn mới có thể phát huy ra thực lực đâu. Trong lòng hơi động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên.

20 cấp băng phôi chiến trường là một cái vô cùng trọng yếu khu vực. Thậm chí so 21 đến 29 giai băng phôi chiến trường còn trọng yếu hơn. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, 21 đến 29 giai băng phôi chiến trường, hắn căn bản liền sẽ không đi. Nơi nào lưu cho Huyền Thiên Pháp Thân cùng dưới trướng hắn băng phôi chiến tướng đi công lược là có thể. Tránh thức nhường Chu Hoành Vũ để ý, chỉ có 10, 20 cùng 30 giai băng phôi chiến trường. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có thành tựu thánh nhân. Đi 30 giai băng phôi chiến trường lời nói, cái kia thực sự quá mạo hiểm. Một cái không tốt, cũng là đoàn diệt hạ tràng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, tối cường giả, có được đại thánh cảnh giới cùng thực lực. Cùng Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, là hoàn toàn tương tự. Cho dù chính diện đối đầu, Chu Hoành Vũ cũng có lòng tin đi đối kháng, thế nhưng là 30 giai băng phôi chiến trường bên trong, cảnh giới tối cao vì trí thánh, thực lực mạnh nhất vì thánh nhân. Về phần 31 đến 36 cấp băng phôi chiến trường, nơi nào liền không cần suy nghĩ nhiều. Sáu đại băng phôi chiến trường, theo thứ tự là lục thánh đạo tràng, là thiên đạo, mẫu thần, hoang cổ tam tổ, cùng ma tổ địa bàn. Theo thứ tự là thiên giới thiên, địa giới thiên, long giới thiên, phượng giới thiên, kỳ lân thiên, cùng ma giới thiên. Ma tộc các đại thánh tôn, hiện tại liền ở tại ma giới thiên bên trong, bình thường sẽ không ra tới. Chỉ khi nào có người dám tự tiện xông vào, thì nhất định sẽ bị bỏ mạng thức công kích. Bởi vậy, trước mặt 30 giai băng phôi chiến trường, chính là phổ thông tu sĩ cực hạn. 31 giai trở lên băng phôi chiến trường, đều là cấm địa. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ hiện tại, kỳ thực đã có thể tiến vào ma giới thiên, chỉnh hợp ma tộc lực lượng. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không ngốc. Tuy nhiên hắn là cao quý ma tổ, cũng sẽ không có nhân phản bội hắn. Thế nhưng là, không cõng phản, không phải là hết thảy. Ma tộc là lấy thực lực vi tôn chủng tộc. Nếu như thực lực quá thấp, coi như thân lão tử, đó cũng là không nhận. Nếu như Chu Hoành Vũ tùy tiện xông vào ma giới thiên lời nói, như vậy sự xuất hiện của hắn liền sẽ dao động toàn bộ ma giới thiên cao tầng lợi ích. Đương nhiên, nương tựa theo ma tổ thân phận và địa vị, Chu Hoành Vũ sớm muộn có thể bình định lập lại trật tự, đem ma giới thiên nắm ở trong tay. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại cũng không muốn làm như vậy. Biết rõ bản thân không được hoan nghênh, biết rõ bản thân thực lực còn chưa đủ mạnh, biết rõ lại nhận ma tộc đại năng chống lại cùng miệt thị. Chu Hoành Vũ cần gì phải dùng chính mình mặt nóng trứng, lại dán bọn họ mông lạnh đâu. Đương nhiên, đây hết thảy, kỳ thực đều không là trọng yếu nhất. Ma tộc dù sao cũng là một cỗ siêu cấp thế lực. Tuy nhiên muốn triệt để thu phục, tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là chỉ cần có thể thành công thu phục, liền có thể trong nháy mắt quật khởi, nắm giữ tài sản to lớn cùng thế lực. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ đối ma tộc những tu sĩ này, lại cũng không khoái. Tại Ma Dương quần đảo trên, Chu Hoành Vũ đã từng lên tới Ma Hoàng bảo tọa, bàn tay Ma Dương tộc chí cao quyền hành. Thế nhưng là kết quả sau cùng, lại là bi thảm vạch tội, không thể không lui ra hoàng vị. Nếu như nói, Chu Hoành Vũ là trừng phạt đúng tội lời nói, vậy cũng còn miễn. Thế nhưng là mấu chốt là, Chu Hoành Vũ chiến công trói lọi, không có phạm bất kỳ lỗi lầm nào làm hại. Thậm chí, Chu Hoành Vũ là duy nhất có thể cứu vãn ma tộc tồn tại. Thế nhưng là trên thực tế, ma tộc những cái kia con dân, lại nghe tin những cái kia âm mưu ra lời đồn. Đem Chu Hoành Vũ cái này duy nhất cây cỏ cứu mạng, cho bỏ. Như vậy, Ma Dương quần đảo lần lượt bị chiếm đóng. Ma Dương tộc bách tính, lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đây hết thảy có thể trách ai đâu. Bắt đầu từ lúc đó, Chu Hoành Vũ đối ma tộc chế độ liền không có bất kỳ cái gì hào cảm. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, chuyên nghiệp sự tình, nhất định phải người chuyên nghiệp đi làm. Không người chuyên nghiệp, đi làm chuyên nghiệp sự tình, cái kia chính là tai nạn. Người có thể tưởng tượng, tùy tiện từ trên đường kéo một người đi ra, cho hắn một con dao giải phẫu, nhường hắn đi cho bệnh nhân khai đao phẫu thuật sao? Coi như hắn dám khai đao, thế nhưng là ai dám nhường hắn cho mình làm giải phẫu đâu? Không, không thể, tuyệt đối không thể. Thế nhưng là ma tộc quy tắc cứ như vậy kỳ hoa. Một đám người ngoài nghề đến quyết định người trong nghề sự tình. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, này bằng với là thanh đao giải phẫu, giao cho một đám ngoài nghề. Sau đó, khiến cái này ngoài nghề, đối ma tộc mở ngực mổ bụng, làm phẫu thuật lớn. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đối ma tộc không có có bất kỳ hứng thú gì. Hắn căn bản không muốn đi đón tiếp xúc ma giới thiên, bên trong những cái kia ma tộc đại năng. Cần cao thủ cùng đại năng, hắn có thể chính mình bồi dưỡng. Chính mình bồi dưỡng không ra, hắn cũng có thể đi hỗn độn chi hải bên trong chiêu mộ. Tuyệt đối không nên coi là ma tổ một tay thành lập ma tộc, liền vĩnh viễn lại nhận ma tộc tôn kính cùng kính yêu. Mọi thứ đều đừng dính đến quyền lợi cùng lợi ích. thật dính đến quyền lợi cùng lợi ích, phụ tử đều muốn trở mặt thành thù. Tình huống hiện tại là, ma giới thiên ma tộc biết rõ ma tổ đã xuất thế. Chu Hoành Vũ cũng là ma tổ chuyển thế pháp thân. Thậm chí ngay cả yêu tộc cũng đã biết chuyện này. Thậm chí liên tục hai lần, tại Vân Đỉnh Thành vây quét Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là cho tới nay, ma giới thiên lại chưa từng có phái ra bất cứ người nào chủ động tới liên hệ Chu Hoành Vũ. Thì liền Chu Hoành Vũ lần thứ nhất tại Vân Đỉnh Thành bị vây quét, thậm chí bi thảm sát thân về sau, ma giới thiên cũng không có bất kỳ người nào đứng ra nói tiếng người lời nói, càng không có người đứng ra muốn thay Hoành Vũ ma vương báo thù. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối ma giới thiên ma tộc đã triệt để thất vọng. Bọn họ trướng mắt Chu Hoành Vũ, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng trướng mắt bọn họ. Các ngươi không chào đón ta, không hy vọng ta trải mỏng quyền lợi của các ngươi, ta cũng trướng mắt các ngươi, căn bản không có thèm những cái được gọi là ma tộc đại năng. Bất quá, trướng mắt về trướng mắt, chờ Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, thành tựu thánh nhân về sau, hắn vẫn là sẽ đi ma giới thiên đi một lần. Ma giới thiên chính là ma tổ đạo tràng, nơi nào có ma tổ bảo khố, mà ma tổ cũng là Chu Hoành Vũ. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ tiến đến ma tổ đạo tràng, đem ma tổ bảo tàng mở ra đi ra. Bất quá, đối Chu Hoành Vũ tới nói, hết thảy còn rất xa xôi. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ mục tiêu lớn nhất cũng là quét ngang 20 cấp băng phôi chiến trường. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, Linh Minh, Mỹ Nhân, Liễu Mi ba người đã tới 19 cấp băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, lít nha lít nhít, chừng hơn 3.000 thánh tôn chạy tới, dự định tham gia lần này 20 cấp băng phôi chiến trường. Linh Minh, Mỹ Nhân, Liễu Mi ba người đến, đưa tới rất nhiều người chú ý, trong đó, liền không thiếu ma tộc đại năng. Bất quá cho dù tất cả mọi người cũng đã biết Linh Minh thân phận, biết Linh Minh cũng là Chu Hoành Vũ, cũng là ma tổ chuyển thế pháp thân. Thế nhưng là trên thực tế, lại không có bất kỳ người nào đuổi đến tìm hắn gây phiền phức. Ma giới thiên đi ra ma tộc đại năng, cũng không có tới bài kiến ý tứ. Đối mặt nơi này, Liễu Mi vẫn còn tốt. Nàng nguyên bản cũng không phải là ma tộc một viên, mà chính là yêu tộc hậu đại. Chỉ bất quá, nghiêm khắc nói đến, Liễu Mi kỳ thực cũng không phải yêu tộc. Tối thiểu nhất, yêu tộc hộ tịch phía trên, cũng không có tên của nàng. Làm xóm nghèo một đứa cô nhi, nàng là không có bất kỳ cái gì thân phận không hợp đồng. Bởi vậy, đối tại cục diện bây giờ, Liễu Mi cũng không có cảm giác gì. Nàng thậm chí không cảm thấy, cái này có gì không ổn. Thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân liền không đồng dạng. Nàng sinh ra là ma dương tộc thủ đô đảo, Dương Tâm ở trên đảo. Từ lúc vừa ra đời, nàng liền sinh hoạt tại ma tộc thủ đô. Không có người so với nàng cũng biết ma tộc cao tầng sự tình. Biết rõ Chu Hoành Vũ cũng là ma tổ tình huống dưới, gặp mặt cũng không tới bái kiến, thực sự quá khoa trương. Như vậy cũng tốt so. Một cái tôn tử, tại công chúng trường hợp gặp được ông nội. Lại làm như không thấy, liền lên trước chào hỏi ý nghĩ đều không có. Thử hỏi, đây không phải bất hiếu tử tôn là cái gì? Bất quá. Đã Chu Hoành Vũ đều không nói gì thêm, Tôn Mỹ Nhân tự nhiên là càng sẽ không làm nhiều miệng lưỡi. Bất quá trong nội tâm, Tôn Mỹ Nhân cùng Chu Hoành Vũ một dạng. Đối với ma giới thiên ma tộc, đều đã coi thường. Thực lực cùng năng lực không được, cũng có thể bồi dưỡng. Tính cách cùng phẩm đức không vượt qua kiểm tra lời nói, vậy liền thật thành vấn đề. Cái gọi là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Những vật này, đều không cách nào cải biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.